vốn tưởng rằng đại tỷ sẽ giết người diệt khẩu đấy. Chà chà, thật muội cũng đã hưởng qua công phu trên giường của hắn, quả thật là lợi hại, làm cho thất muội bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy chân mềm rũn rồi. Thường Hiên cùng Mao Tử Nguyên bởi vì bị Triệu Ngọc Phi vứt bỏ mà tức giận, lúc này nghe được câu nói châm ngòi của Tần Vận Di càng thêm khó chịu, ánh mắt tản ra hung quang dày đặc giống như muốn ăn thịt người rồi. Chỉ là nơi này không thể động thủ, nhưng chỉ cần mở ra bảo tàng, người đầu tiên bọn hắn phải giết chính là Lâm Lạc. Mặc kệ Triệu Ngọc Phi nghĩ như thế nào, Lâm Lạc đã làm bọn hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nếu không giết người này, thì cuộc sống hàng ngày của bọn hắn thật khó có thể bình an. Tiểu Bạch Kiểm, quý trọng sinh mạng cuối cùng đi. Thường Hiên âm trầm nói, muốn giết Lâm Lạc sao? Trong lòng của Triệu Ngọc Phi cười thầm, ngay cả nàng cũng không làm gì được Lâm Lạc. Tinh Hoàng Thất Trọng Thiên lại có năng lực gì chứ? Trong lòng của Triệu Ngọc Phi cười thầm, ngay cả nàng cũng không làm gì được Lâm Lạc. Tinh Hoàng Nhất Trọng Thiên lại có năng lực gì đây? Nàng không nhìn được lộ ra vẻ mỉm cười, phong tình mê người, biểu lộ như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp. Thường Hiên cùng Mao Tử Nguyên nhìn thấy ánh mắt đều trừng thẳng. Vương vật trời sinh này thật sự làm người ta xem mãi không chán, phong tình mê người tới cực điểm. Trong lòng của Tần Vận Di cực kỳ không thoải mái. Kỳ thật nàng đi theo Âm Dương Tán Nhân còn sớm hơn Triệu Ngọc Phi, nhưng bởi vì phong tình cùng mỹ sắc của Triệu Ngọc Phi, nàng đã lấy được sủng ái của Âm Dương Tán Nhân, thành công thượng vị thành chính thê rồi, ngồi lên vị trí đại tỷ. Vì vậy hơn trăm thể thiếp của Âm Dương Tán Nhân có ai không đố kỵ ghen ghét với nàng ta. Nhưng thực lực của Triệu Ngọc Phi cực mạnh, các nàng cũng không làm được gì cả. Nhưng lần này Triệu Ngọc Phi tự hủy tường thành, hoàn toàn tan vỡ với hai người Thường Hiên cùng Mao Tử Nguyên. Tần Vận Di đương nhiên là mừng rỡ, liền tranh thủ mời chào hai người đi qua. Cái gọi là mời chào, nói trắng ra là cùng nhau lên giường đánh cuộc chiến hữu nghị. Tần Vận Di vô cùng đắc ý với chính mình, chỉ dùng một tinh vương nho nhỏ đã lì gián được Thường Hiên cùng Mao Tử Nguyên. Nhìn bộ dạng hiện tại của hai người kia, chỉ sợ chỉ cần Triệu Ngọc Phi đáp ứng giết chết Lâm Lạc, hai người bọn họ nhất định sẽ cục đuôi khẩn cầu quay về dưới váy của Triệu Ngọc Phi rồi. Âm Dương Tán Nhân như thế, Mao Tử Nguyên cùng Thường Hiên cũng như thế, Lâm Lạc hiện giờ cũng vậy. Chẳng lẽ nàng thực sự thua kém hồ ly tinh kia? Trong lòng của Tần Vận Di đổi giận, nhưng về mặt tỉnh bơ, chỉ tôn cấp tình hoàng nếu không có thể khống chế được tâm tình của mình, vậy thì thật quá mất mặt rồi. Lâm Lạc cũng không biết hai người này là ai, nhưng hắn vốn thật mẫn cảm đối với sát khí. Huống chi hai người kia căn bản không hề có ý tứ muốn che giấu ác ý. Nếu không phải hắn cũng có cấp bậc tình vực, chỉ sợ bọn hắn đã muốn cắn đứt cổ của hắn rồi. Hai cậu đô tài, chủ nhân nói chuyện, nào có địa phương cho các người nói leo chứ? Miệng của Lâm Lạc cũng không phải ngồi không. Không phải là như thế sao? Vừa mới bị Triệu Ngọc Phi quăng, liền vẫy đuôi, chạy qua Tần Vận Di. Đây không phải là cầu thì là cái gì? Thực lực Triệu Ngọc Phi cực mạnh, tự nhiên không cần cho người khác mặt mũi, nhất thời cười lên khanh khách, bộ ngực mẩy run lên không dứt, nhìn vào thật khiến người ta muốn phun máu. Mao Tử Nguyên cùng Thường Hiên đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Triệu Ngọc Phi không dám ra tay. Bọn hắn cũng đã như thế, chính bởi vì là tuy cảnh giới của Lâm Lạc hơi yếu, nhưng vẫn là cấp bậc tinh vực, dù chỉ cùng một chiêu chế trụ cũng tràn ra lực lượng, vậy sẽ có biến cố lớn. Bọn hắn đảm đương thánh tử đã mấy vạn năm, luôn ở địa vị cao, bình thường có bao giờ cùng người ta tranh cãi. Cho dù trước kia có tài ăn nói, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thoái hóa, làm sao là đối thủ của Lâm Lạc được. Đấu mấy hiệp, hai người đều đỏ mặt tía tai, chỉ có thể nhìn chăm chăm Lâm Lạc mà oán giận. Còn muốn tranh cãi tiếp, bọn hắn đều sẽ liều lĩnh giết người. Đại tỷ, suy nghĩ thế nào? Tần Vận Dinh cười duyên hỏi, ở trong chuyện này đang tuyệt đối chiếm cứ thượng phong. Biên Triệu Ngọc Phi nhất định sẽ thỏa hiệp. Tất cả đều là người một nhà, hơn nữa đây cũng phải là bảo vật của bổn giáo, nói lời khách khí làm cái gì. Triệu Ngọc Phi cũng lộ dáng tươi cười, nàng cũng không ngại đợi sau khi rời khỏi thánh địa, trước tiên bày hoặc hai người Thường Hiên trợ giúp mình giết Tần Vận Di, sau đó đem hai tên kia đều giết chết, bảo vật chỉ có thể lưu lại cho con của nàng. Vậy thì tốt rồi, tất cả đều là người một nhà, làm gì tổn thương hỏa khí chứ. Tần Vận Di cũng yêu kiều cười rộ lên. Trong nội tâm của nàng tự nhiên cũng có quỷ kế. Nhưng ở trong này, mọi người tuyệt đối không có khả năng đánh nhau. Hết thảy, phải đợi sau khi lấy xong bảo tàng mới rời khỏi rồi tính sau. Uy, ta cần hỏi một điều. Các người phần tàng, phần chia hàng xanh như vậy, để làm chi chứ? Đừng quên ta mới là chủ nhân bảo tàng này. chìa khóa vẫn còn nằm trên tay của ta đấy. Lâm Lạc nhếch môi cười, lộ hàm răng trắng tuyết, còn cua cua hỗn quyền lệnh trong tay. Tiểu Bạch Kiếm, nơi này có chỗ của người nói chuyện sao? Mao Tướng Nguyên khiển trách, chỉ là tinh vương tam trọng thiên, đừng tưởng rằng ôm đùi Triệu Ngọc Phi thật sự dám cho rằng mình là đại nhân vật nào. Miệng của người thật đúng là thối lắm. Thân hình của Lâm Lạc trượt lóe, một tiếng vang giòn, trên mặt của Mao Tướng Nguyên đã hiện lên dấu trưởng ấn. Sau này nhớ rõ, đọc sách cho nhiều, học được đạo lý làm người, biết chưa? Không gian công pháp của hắn trong cự ly ngắn di chuyển tuyệt đối là trên đời này không còn người thứ ba sánh bằng. Đường Điềm là người duy nhất, thậm chí là người có thể siêu việt hắn. Lúc này thậm chí ba người kia cơ hồ đều không bắt giữ được thân ảnh của hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt hòa lên. Lâm Đạc đã quay về vị trí đầu tiên rồi. Từ hồ chưa từng di động qua. Nhưng gò má sừng cao của Mao Tử Nguyên cũng nói cho bọn hắn biết vừa rồi không có bị hòa mắt. Tiểu súc sinh, người muốn chết sao? Mao Tướng Nguyên giận dữ, đừng xem thân thể hắn gầy gò. Khi giận dữ, đầu tóc như trương lên, chẳng khác gì một con hùng sư nổi giận, làm cho người ta có cảm giác áp bách như rơi vào chiến trường huyết tinh. Người còn không học ngoan à? Thân hình của Lâm Lạc cử động, nhưng lần này Mao Tướng Nguyên đã có phòng bị. Chứng kiến Lâm Lạc chớp động, lập tức một quyền oành tới. Dừng tay, dừng tay. Triệu Ngọc Phi cùng Tần Vận Di đồng thời quát. Chỉ cần kinh lực hai người tiếp xúc qua, tất nhiên sẽ kinh động người trên đảo, muốn không kinh động cũng không được. Mao Tướng Nguyên rùng mình, đây là thời gian lấy trọng bảo trong giáo, vì sao phải cùng một tiểu bạch kiểm dây dưa? Kẻ này nhất định phải chết, để cho hắn cãi vướng một hồi thì thế nào? Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng thu quyền. Với tu vi tình hoàng cấp, hắn đã sớm có thể thu phát tùy tâm. Nhưng đúng lúc này, Lâm Lạc quạt tới một cái tát, bằng một tiếng vang giòn, má bên kia của hắn cũng sưng vèo lên rồi. Sư đệ! Bình tĩnh. Thường Hiên tranh thủ giữ chặt Mao Tử Nguyên, miễn cho hắn quá giận dữ liều lĩnh đánh loạn cả lên. Nhưng trong lòng đã hiện lên nỗi kinh sợ. Mặc cho thân pháp của Lâm Lạc quỷ dị ra sao, nhưng Mao Tử Nguyên chính là tinh hoàng. Đối với Lâm Lạc đã áp chế một đại cảnh giới, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối chính là bị người tăng nghiền áp hoàn toàn. Như thế nào xuất hiện tình huống như vậy cơ chứ? Mao Tử Nguyên vì quá giận dữ nên xem nhà tình huống rõ ràng này. Nhưng Thường Hiên lại chú ý tới, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc hiện thêm một phần kiêng kỵ. Mặc dù phân biệt chỉ ở trên lực lượng, nhưng chỉ bằng bộ thần pháp kia của Lâm Lạc đã có năng lực đầy đủ tự bảo vệ mình. Muốn giết tiểu tử kia chỉ sợ không đơn giản như đã nghĩ. Đủ rồi, trước tiên lấy ra bảo tàng, hết thầy chờ rời đi rồi tính sau. Tần Vận Sinh hừ lạnh rồi nói, vừa rồi thiếu chút nữa đã phá hủy đại sự. Ui, lộ tại các người đều có vấn đề sao? Ta đã nói bảo tàng này của ta, tuy rằng các ngươi thật nhiệt tình muốn giúp ta rời đồ vật, nhưng ta có tay có chân, có thể là tay làm hàm nhai, tay quài miệng trễ, sẽ không phiền toái trừ vị đâu. Lâm Lạc ngăn cản ngay lối vào bảo tàng, khoanh tay trước ngực nói. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là không sợ ăn nhiều, bị ách bụng mà chết. Một tòa bảo sơn lớn như vậy, một mình ngươi nuốt rồi sao? Nhanh tránh ra, chờ khi trở về, ta cùng đại tỷ cùng ngươi chơi đùa như thế nào ha? Tần Vận Di sản sinh kiêng kỵ rất lớn đối với thần pháp khủng bố của Lâm Lạc trước đó. Lo lắng không thể một kích giết chết Lâm Lạc. Đối phương điều mạng cá chết lưới rách đưa tới Nhân Mã Thánh Địa làm cho mọi người về tay không. Bởi vậy đang đổi giọng dùng cưỡng bức mà hấp dẫn. Có ăn được hay không? Đó là chuyện của ta. Các vị đừng uổng công quan tâm chứ. Lâm Lạc cười ha ha, triệu ra tử đỉnh. Tâm niệm vừa chuyển, tử đỉnh xoay tròn đem đồ vật bên trong bảo khố thu vào. Tiểu súc sinh thật lớn mật. Vừa nhìn thấy vậy, Mao Tử Nguyên, Thường Hiên cùng Tần Vận Di đều nổi giận. Nếu như bảo vật toàn bộ bị Lâm Lạc lấy đi, với thần pháp khủng bố hắn biểu hiện vừa rồi, thật sự có thể thòng dòng chạy thoát vòng vây của bọn họ. Ba người đồng thời phóng ra, nhận định phải ngăn cản Lâm Lạc. Đến lúc này, bọn hắn cũng không còn sợ phải kinh động tới người trong thánh địa. Phóng trục và phóng trục. Lâm Lạc tiện tay chỉ ra, Mao Tử Nguyên, Thường Hiên và Tần Vận Di lần lượt bị ném vào hư vô không gian, công kích oanh đầy trời cũng lập tức tan thành mây khói. Trước đó, Triệu Ngọc Phi bị phóng trục nên không có ấn tượng gì trực quan. Nhưng hiện tại trước mắt nhìn ba tinh hoàng chí tôn biến mất ngay trước mắt mình, không khỏi làm trong nội tâm nàng kinh hãi, đánh giá Lâm Lạc càng cao hơn một tầng. Nam nhân này chứng thật là rồng trong đoàn người. Có nhị đồng của hắn, có lẽ sẽ siêu việt hết thảy thiên tài trên thế gian